Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304 cốt cách sinh biến. Rơi rụng đầy đất kim loại đen phiến làm Phất Y có chút không hiểu ra sao, mảnh nhỏ có gần 100 cái. Lớn nhỏ không đồng nhất, lớn nhất có đầu người lớn nhỏ, nhỏ nhất chỉ có móng tay cái như vậy một chút ít. Mặt trên mang theo còn sót lại mùi thuốc súng. Cùng pháo phóng tận lúc sau lưu lại hương vị có vài phần tương tự. Làm Phất Y không rõ chính là, trừ bỏ này một đống, nơi xa còn rơi rụng vô số đôi giống nhau mảnh nhỏ, ở nàng nhận chi chung. Cho dù là cự ly xa công kích vũ khí, cũng nên này đây lực đánh vào tạo thành cường đại dòng khí. Phá vỡ tu sĩ tự thân phòng ngự lại phá hủy thân thể. Mà từ trước mắt trạng huống xem ra, này vũ khí tựa hồ vẫn là lợi dụng kim loại phiến tạo thành đà kích. Lực đánh vào chỉ là thúc đẩy mảnh nhỏ quan trọng một vòng, như thế xem ra. Này một loại kiểu mới pháp khí cùng kim loại viên công kích phương thức cơ hồ là nhất trí. Này có thể hay không thuyết minh, vật ấy cũng có một cái chủ pháp khí. Rơi dụng trên mặt đất lại là phế vật một đống. Muốn chưa từng biết chung sờ soạn ra một cái hoàn toàn mới đồ vật toàn cảnh. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là cực kỳ khó khăn. Phất Y hoàn toàn không hiểu biết dị vực công kích phương thức. Cũng không rõ dị vực người là như thế nào tự hỏi. Trước mắt mảnh nhỏ đối nàng tới nói vô cùng xa lạ. Liền tùy tâm suy đoán cũng không biết nên từ nơi nào đoán khởi, nàng không biết thứ này nổ tung. Trước nên là cái gì hình dạng. Cũng không biết mảnh nhỏ cùng chủ pháp khí là như thế nào lẫn nhau mượn lực. Vừa mới ở khí linh trước mặt, nàng không phải không nghĩ tới mở miệng dò hỏi, nhưng tưởng cũng biết được, bí mật pháp khí cùng hắn chủ thượng giống nhau, là không thể đụng vào vấn đề. Liền tính hỏi cũng là hỏi không, cũng không biết Bồi Khôn sư thúc diệt hồn khi có thể hay không. Thuận điểm nhi ký ức, nếu có thể được đến phất tụ ký ức, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Nghĩ vậy loại khả năng đều làm Phất Y vì này rung lên. Chỉ cần biết được tân pháp khí cụ thể tình huống, về sau muốn phòng bị đã có thể đơn giản nhiều, nàng đối tân pháp khí bản thân chỉ có tò mò. Tưởng lộng một bộ ở trong tay nghiên cứu, nhưng nàng cũng không có muốn mượn này tăng lên thực lực ý tưởng. Làm kiếm tu nên dốc lòng với kiếm, phân tâm nghiên cứu pháp thuật cùng khác pháp khí chỉ biết ảnh hưởng kiếm đạo tu luyện, nàng rất rõ. Giang hiện giờ hẳn là đem tâm tư đặt ở song ngư kiếm quang thượng. Chỉ cần có thể tùy tâm sở dục mà ngưng ra song ngư hình. Cùng cảnh giới vô địch liền không phải một câu lời nói suông, Phất Y trong lòng suy nghĩ không ngừng. Đồng thời cũng không quên ở khắp nơi đi lại. Ý đồ biết rõ ràng vũ khí đến tột cùng là từ kia một chỗ phát ra công kích. Căn cứ mảnh nhỏ phân bố tình huống. Nàng thực mau tìm được rồi một chỗ thiêu đến cháy đen thổ địa. Trung gian lộ ra một cái thật lớn hố động. Nhìn dáng vẻ hẳn là công kích trung tâm, gì? Bên trong có cái gì? Phất Y đứng ở hố động bên cạnh. Thần thức hướng bên trong đảo qua. Liền nhìn đến một cái hình dạng cực kỳ cổ quái kim loại cự vật. Kia đồ vật từ một cây thật dài ống dẫn. Là từ kim ô vực thường thấy hỏa thuộc tính khoáng thạch luyện chế. Nhìn qua thô kệch trầm trọng, bản thân tựa hồ không có bất luận cái gì công kích tính, Phất Y nháo không hiểu đây là cái gì. Ngoạn ý nhi, nhưng không ảnh hưởng nàng biết này đó là sinh ra mây đỏ chủ thể pháp khí. Vỡ vụn đồ vật hay là chính là từ này ống dẫn bắn ra tới. Kia này tính chất cùng cung tiễn không phải lại có vài phần tương tự sao? Nghĩ tới nghĩ lui. Phất Y vẫn là động niệm đem này thu vào nhẫn chữ vật chung. Quản nó là cái gì đâu. Dù sao là phất tụ cùng khí linh trong lòng hảo. Kia nàng lấy đi liền không có sai. Khí bất tử ngươi cũng muốn tức chết đi được mới được. Căn cứ không cho kẻ thù ngột ngạt chính là làm người thất bại nguyên tắc. Phất Y thu đi kim loại quái vật thời điểm tâm tình cực hảo. Phất Y lại ở phụ cận đi rồi một vòng. Không còn có khác cái gì phát hiện. Nàng lại lần nữa tế ra trầm vụ thay đổi phương hướng. Ý đồ lại đi nơi khác nhìn xem có không tìm được càng nhiều pháp khí tàn phiến, một đường siêu tầm một. Đường cân nhắc, Phất Y tò mò nhất đó là vật ấy đến tột cùng vì sao có như vậy đại uy lực. Kim loại quái vật cùng rơi dụng tàn phiến đều không có chủ động công kích tính. Chỉ cần là ở linh khí chung nổ tung, là có thể làm kim đan thậm chí nguyên anh tu sĩ chết. Này quả thực lệnh người không thể tưởng tượng, phải biết rằng một kiện tam giai siêu phẩm pháp bảo, tự bạo, đều sẽ chỉ làm kim đan tu sĩ chịu điểm trọng thương. Sẽ không thương cập tánh mạng, càng sẽ không chậm trễ chạy trốn. Mà xem này kim loại quái vật sinh ra mây đỏ, hẳn là có thể làm công kích trong phạm vi sở hữu tu sĩ lập tức mất mạng. Phất Y tự nhận chẳng sợ ở vào kiếp trước đỉnh trạng thái, sắp hóa thần giai đoạn, đều tuyệt không khả năng tránh được mây đỏ công kích. Nàng cũng cho rằng, hiện giờ tam thiên vực khả năng ít có thể chống đỡ kiếp nạn này phòng ngự linh khí. Cho dù có, kia cũng nên là bị số ít thực lực bất phàm nguyên anh viên mãn niết ở trong tay, cũng không biết. Tám đại tông môn có thể hay không phòng được, nếu là vật ấy luyện chế phương thức cũng không phức tạp. Khí linh tùy tay nhưng đến, nói không chừng đến dựa bọn họ khuynh tẫn toàn tông chi lực mới có thể chống đỡ. Đến nỗi diệt trừ khí linh cái này mối họa, ai, hy vọng thật đúng là không lớn, khí linh chính miệng thừa nhận chính mình bản thể là từ thượng cổ độ kiếp tu sĩ luyện chế, dựa theo vũ khí đối ứng cảnh giới, hắn bản thể cũng nên là cửu giai. Thế nhân liền pháp bảo, linh khí phía trên vũ khí hẳn là xưng là cái gì đều không rõ ràng lắm. Nơi nào tới biện pháp đi đánh chết cửu giai vũ khí hồn linh. Sát khí linh cần thiết muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nếu không lại mà suy tam mà kiệt, càng là nhận thấy được hắn cường đại, động thủ người liền sẽ càng có áp lực. Khí linh bản thân cũng sẽ càng thêm cẩn thận, đi tới đi tới. Phất Y đi tới Tiên Âm Sơn bên cạnh. Nơi này thanh âm tương đối mỏng manh, nghe đi lên lại không giống sơn nội như vậy linh hoạt kỳ ảo tịch liêu. Ngược lại có chút quỷ dị. Nàng thần thức ở vách núi cùng dưới nền đất nhìn quét. Mỗi một tấc đều không có buông tha. Buồn tẻ siêu tầm luôn là làm thời gian có vẻ thập phần dài lâu. Nếu có điều hoạch đảo còn hảo, nếu không chỗ nào hoạch giống như là làm một hồi vô dụng công, cũng may lần này thập phần may mắn. Phất Y dưới nền đất cùng chân núi liên tiếp chỗ tìm được rồi một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vừa thấy chính là khí phất tụ cùng khí linh sở chôn, thượng cổ trận pháp. Phất Y bĩu môi, nhảy xuống trầm vụ tìm được thích hợp phương vị. Tế gia càn khôn bắt đầu vận chuyển linh lực, thân thể cảnh giới chịu hạn. Lại lợi hại thủ pháp cũng bất quá là nhị giai trận, nàng chậm rãi nhắm hai mắt. Tùy ý gió núi thổi quét gương mặt, hiểu được thiên địa chung nhất thuần túy lực lượng, âm dương ngũ hành, thời gian không gian, hợp mà sinh vạn vật tức tự nhiên, huyền diệu bắt đầu từ nhất nguyên. Phất Y trong đầu bỗng nhiên nhảy ra, câu này không biết xuất xứ nói, nhất nguyên tại đây tuyệt không phải đại biểu trận pháp đỉnh cảnh giới. Mà là một loại khác càng vì huyền diệu chi vật. Thế gian vạn sự vạn vật quy luật huyền diệu vô cùng. Mà này quy luật cũng là đạo. Nói, bắt đầu từ nhất nguyên. Phất Y ngây thơ mờ mịt mà hiểu được. Đan điền linh lực từ từ không ngừng dũng mãnh vào càn khôn bên trong. Một cổ lăng liệt kiếm khí mang theo cực hạn hàn ý lan tràn mở ra. Nàng cảm giác chính mình cốt cách đã xảy ra một ít biến hóa, kiếm quang mông lung. Dần dần ngưng kết thành đôi cá hình dạng, Phất Y lại vô tâm chú ý, đắm chìm ở chính mình hiểu được cùng cốt cách biến hóa chung, nàng cảm giác chính mình mỗi một cây xương cốt đều tẩm vào kiếm khí hàn ý, tựa hồ muốn đem bản thể cốt cách phá hủy, nhưng này hủy diệt tới nhanh đi cũng nhanh, thanh long sinh cơ theo sau khẽ vuốt qua mỗi một tấc, làm nàng phục hồi như cũ, thậm chí trở nên càng thêm cường tráng, thế nhưng có ngưng đúc kiếm cốt điểm báo. Phất Y kinh ngạc đến tột đỉnh. Phải biết rằng kim đan sơ kỳ tu sĩ đều không nhất định có thể ngưng xuất kiếm cốt. Kiếp trước nàng liều mạng mới ở kim đan trung kỳ bắt đầu ngưng kết. Mãi cho đến nguyên anh kỳ mới hoàn chỉnh ngưng tụ thành. Mà hiện tại, kiếm cốt thế nhưng ngưng tụ thành tam thành. Nàng còn chỉ là cái trúc cơ trung kỳ hài tử a. Hết chương.